Tiên ma đồng tu, chương 1028, đánh nhau. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng cảm thấy cái này gọi là khinh lệ ti tiểu nha đầu như thế nhìn quen mắt đâu. Lần trước tại Thái Cổ Thần Thụ, nàng cùng Huyền Thiên Tông Thượng Quan Ngọc Tả Thu đợi mọi người đi đến chiến trường thời điểm chính ma đệ tử đã đấu võ, lúc ấy nàng cũng không có ra tay, chính là ở một bên. Xem cuộc vui mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về sau Long Huyết Hỏa Nha đến, lúc ấy nàng chú ý tới Long Huyết Hỏa Nha đuổi theo ma giáo hai nữ tử, trong đó có một cái là trước mắt tiểu nha đầu. Yêu thần tại nhân gian có thật nhiều, Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong có yêu thần, Man Bắc cũng có yêu thần, tựu như cùng tên của bọn nó một dạng, lũ yêu chi thần, có thể hiệu lệnh bầy yêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khác có lẽ không rõ lắm Man Bắc yêu thần tầm quan trọng, Phượng Nghi kế thừa nàng tổ tiên Phượng Khởi tiên tử trí nhớ, làm sao có thể không rõ ràng lắm đâu. Trước một đời Man Bắc yêu thần thao thiết ở đằng kia trận dài đến gần trăm năm hạo kiếp bên trong sắm vai một cái trọng yếu phi thường nhân vật. Nói lên thao thiết kinh nghiệm của nó hết sức truyền kỳ, còn sống một chút cũng không có mấy năm, tại đi theo Vân Tiểu Tà giành chính quyền lúc trước, nàng còn đi theo quá Cửu Thiên Huyền Nữ Nhâm Thanh trải qua một lần đại hạo kiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Vân Tiểu Tà ly khai nhân gian trước lời tiên đoán, đều nhất nhất bắt đầu ứng nghiệm, mà trong đó trọng yếu một khâu Man Bắc yêu thần, cũng chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, điều này làm cho Phượng Nghi trong nội tâm nhiều ít có chút im lặng. Xem ra thời gian thật sự không nhiều lắm, ứng kiếp chi nhân từng cái xuất hiện, biểu thị cõi đời này gian lúc tương hội đạt tới trước đó chưa từng có cường đại, mà cường đại đến đỉnh phong thời điểm, hạo kiếp sẽ hàng lâm, đây là từ cổ chí kim không thay đổi một cái tuần hoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất tối tăm trong nhìn chăm chú lên chúng sinh chính là cái kia có thể khống chế vũ trụ vạn vật thương thiên, không nguyện ý chứng kiến nhân gian cường đại, mỗi một lần nhân gian bắt đầu cường đại, tai nạn cũng sẽ hàng lâm. Nàng muốn mang đi khinh lệ ti, chỉ có đem vương bài nắm giữ ở trong tay của mình, mới có thể trong tương lai trong tai nạn dựng ở thế bất bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đường Phượng Nghi nắm khinh lệ ti tay, làm cho nàng không cần phải sợ chính mình hội bảo hộ nàng thời điểm yêu tiểu phu tay liền đưa qua đến. Man Bắc mới yêu thần quan hệ trọng đại, Bạch Hồ nhất tộc có thủ hộ thiên trì phong ấn chi trách tuyệt đối sẽ không cho phép một cái không rõ lai lịch nữ tử, mang đi mới yêu thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nhíu mày nhìn xem yêu tiểu phu, nói, ngươi làm gì? Yêu tiểu phu thản nhiên nói, ngươi lại đang làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phượng Nghi nói, gocchuyenaudio.com, nàng đi theo ta mới đúng an toàn nhất, ta sẽ nhường nàng trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng lớn lên. Các ngươi Bạch Hồ nhất tộc chẳng qua là tiểu tạ ở lại nhân gian trông coi thiên trì phong ấn, ta khuyên ngươi hay là không cần nhiều chõ mõm vào. Nhân thế tất cả mọi người cũng sẽ không gọi thẳng tà thần làm tiểu tạ, chỉ có năm đó đi theo hắn những cái. Kia thân mật chiến hữu mới có thể như thế xưng hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu phu nghe được Phượng Nghi trong miệng rất nhỏ sai biệt, nàng chậm rãi nói. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dám gọi thẳng ta thần tục danh, Phượng Nghi nói, ta là Phượng Nghi tổ tiên của ta Thục Sơn phái Phượng Khởi, ta dung hợp ta Phượng Khởi sở hữu trí nhớ, ngươi có thể khi ta là Phượng Khởi truyền thế chi thân, ngươi nói ta có không có tư cách gọi thẳng ta thần tục danh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Hồ nhất tộc cùng ngày xưa Thục Sơn phái nguồn gốc sâu đậm yêu tiểu phu nghe được Phượng Khởi hai chữ lúc biểu lộ lập tức liền lãnh đạm xuống. Nàng chậm rãi nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là ngươi tên phản đồ này, năm đó ta thần tiền bối nhất nhiệm chi người, không có giết ngươi, không nghĩ tới ngươi còn dám đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là không muốn mới yêu thần bị cái này không rõ lai lịch nữ tử mang đi, hiện tại đã biết nữ tử này vậy mà tự xưng là Phượng Khởi tiên tử hậu nhân, còn kế thừa Phượng Khởi tiên tử sở hữu trí nhớ, cái này không thể để cho nàng thực hiện được. Năm đó Phượng Khởi tiên tử tại tà thần cần có nhất trợ giúp thời điểm, phản bội tà thần, không chỉ có cho Thục Sơn, cho nhân gian đã mang đến thật lớn tai nạn, thậm chí ngay cả tinh linh tộc cũng bị năm đó Phượng Khởi tiên tử chỗ trọng thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là một cái có buồn thiêu tiền khoa nữ nhân, yêu tiểu phu tuyệt đối sẽ không tin tưởng Phượng Khởi có thể trở về đầu là bờ, lập tức đem vẻ mặt hồ nghi khinh lệ ti kéo đến phía sau của mình. Phượng Nghị ánh mắt ngưng tụ, nàng không muốn cùng Bạch Hồ nhất tộc khởi xung đột thế nhưng vừa rồi yêu tiểu phu lời nói tựa như từng đám cây cương châm thật sâu đâm vào trái tim của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù đi qua hơn 2 vạn năm, nhân gian vẫn có người nhớ rõ năm đó này đoạn chuyện cũ. Hai nữ tử bốn mắt ngưng mắt nhìn, thời gian dần trôi qua, hai người tầm đó xuất hiện thần bí khí tràng, cuồng phong nổi lên bốn phía, gào thét liên tục. Khinh lệ ti thấy tình thế không ổn, núp ở đại cổ đằng sau, nàng xem thấy trước mặt sườn đồi trên bình đài này hai cái đang tại rằng con nữ tử, chứng kiến hai người chính giữa nham thạch bắt đầu từng khúc rạn nứt, đã biết rõ hai cô gái này đều là đạo pháp thông thiên thế hệ còn không có ra tay, chỉ bằng vào trong lúc rằng có áp khí, liền đem cự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại nham thạch đập vụn, phần này đạo hạnh nàng hầu như mới nghe lần đầu. Nữ nhân chính là loại một lời không hợp liền đánh đập tàn nhẫn đặc thù tộc đàn, hiện tại vừa vặn hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, yêu tiểu phu cùng Phượng Nghi cơ hồ là đồng thời ra tay, hai người đều là vô cùng đơn giản một chưởng đánh ra, phịch một tiếng nổ mạnh về sau, hai người cũng liền lùi lại vài bước. Yêu tiểu phu cổ tay run lên, một cái bạch sắc như trường lăng giống như trường tiên liền xuất hiện trong tay, tuy nhiên không phải phong hệ pháp bảo, nhưng roi tốc độ không thể so với Hoàn Nhan Vô Lệ thi triển Thán Biệt Ly Thần Tiên lúc chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường tiên cuốn động tựa hồ cuốn động không phải phong, mà là cuốn động giấy tráng phim không gian. Phượng Nghi nhìn xem trước mặt vặn vẹo không gian, ánh mắt lóe lên, thân thể đột một từ mặt đất nhô lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tiên một tiếng ầm vang đánh vào Kỳ Lân Sơn thân núi thượng, ầm ầm nổ mạnh phía dưới, lại bị đánh ra một cái hố to. Phượng Nghi rất có hại chịu thiệt, nàng không có pháp bảo, sau khi giác tỉnh trên người liền một kiện số 7 tổ chức ngọc bài, cũng không có vừa tay pháp bảo có thể sử dụng, tại đối mặt yêu tiểu phu bực này tuyệt thế cao thủ lúc nàng biết rõ cùng cái này cửu vĩ thiên hồ lúc này đánh nhau, mình tuyệt đối sẽ không chiếm đến nhận chức gì tiện nghi, không chuẩn còn muốn ăn đại. Thiệt thòi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, trường tiên lại một lần nữa xoắn tới, Phượng Nghi chân đạp huyền bộ cấp tốc tránh né. Tại tây bắc phương hướng, Diệp Tiểu Xuyên đám người chính ngẩng đầu nhìn giữa không trung hai người đấu pháp, bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên nói. Nữ tử kia thi triển hình như là chúng ta Thương Vân Môn vô hình huyễn ảnh bộ pháp, Khất U, người biết chúng ta Thương Vân Môn có như vậy một cái lợi hại tuổi trẻ nữ tử ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U nắm thật chặt chàm Trần Thần Kiếm, lắc đầu nói. Chưa thấy qua, nữ tử này đạo hạnh kỳ cao, nếu như là chúng ta Thương Vân Môn đệ tử, nhất định không thể nào là hạng người vô danh. Thái Ất Thần Trưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cao mày nói. Nàng thi triển thúc dục toàn bộ đều là chúng ta Thương Vân Môn cũng không truyền ra bên ngoài bí mật rốt cuộc là lai lịch gì. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ ra, những người khác thì càng không nghĩ ra, này mấy trăm yêu thú thấy có người tại đánh nhau, chính mình yêu thần đại nhân chính ôm đầu tại trong vòng chiến CKITTTOA gọi bậy, cái này còn phải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ thấy đầu kia toàn thân tuyết trắng yêu long, phát ra một tiếng rồng ngâm, cực lớn long thân bay lên trời, hướng phía yêu tiểu phu hai người bay đi. Yêu long tốc độ rất nhanh, nháy mắt liền tới sườn núi, một chiêu thần long bãi vĩ liền ném hướng về phía yêu tiểu phu hai người. Mặt khác yêu thú thấy yêu thần đại nhân bị khi phụ sỉ nhục mỗi cái gào thét không ngừng, bạch hộp côn bằng đợi có thể bay quái điểu thánh cầm cũng vỗ cánh bay cao, muốn đem hai cái này không tôn trọng yêu thần ra hỏa tư thành mảnh vỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.